Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Quan Hy loại này nữ nhân bộ dạng đẹp mặt, nhưng là tâm cơ rất nặng a. Mặt khác một gã võng hữu phụ họa nói, thực mới có thể a. Hiện tại xã hội này ai hội ăn no chống đỡ đi quản loại này nhàn sự. Nếu chính mình bị thương làm sao bây giờ? Hơn nữa này kêu Quan Hy nhìn là một cái gầy teo nhược nhược nữ. Cư nhiên có thể né tránh một người nam nhân lấy đao công kích. Còn một cước đem cái kia nam nhân gạt ngã, ngẫm lại cũng rất giả. Các ngươi đừng bị loại này hạ tam lạm sao nhà văn đoạn cấp cho. Nàng đây là tưởng một lần nữa hỏa đứng lên đi. Một cái flop không biết hơn 10 tuyến tiểu trong suốt. Loại này thủ đoạn thật sự thực lâu bức, rất nhiều võng hữu nhìn bình luận lại bị mang tiết tấu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Hiện tại xã hội này, giống như hội như vậy lòng nhiệt tình đi quản người khác bị tiểu thâu trộm này nọ nhân thật sự. Không nhiều lắm, hơn nữa lúc ấy này tiểu thâu là cái nam, thân cao không lùn, chung quanh vây xem quần chúng nhiều như vậy cái nam không có người đi lên. Như thế nào liền nàng Quan Hy một người lên rồi, còn một cước đem nhân cấp đạp, một cái con gái đem một đại nam nhân đoán phi, thật sự thực giả, vì thế trên mạng lập tức lại có bắt đầu ở nghi ngờ Quan Hy chào tiểu thâu chuyện này. Đều cảm thấy Quan Hy phía sau là có đoàn đội. Thỉnh đoàn đội vận tác, liền vì nổi danh, loại này thủ đoạn cũng quá lạn lại rất thấp kém đi. Hiện tại xã hội này đã muốn rất lạnh mà. Dân chúng đạo đức cảm đất lỡ, nàng phía sau diễn như vậy một tuồng kịch là muốn làm gì? Phụ trợ chính nàng rất lợi hại sao? Chán ghét loại này nữ nhân, bộ dạng là rất tốt xem, nhưng là tâm cơ rất nặng a, người như vậy đừng trở về giải trí vòng. Loại này sao nhà văn đoạn dùng là thực ghê tởm a. Rất nhiều võng hữu bắt đầu thải Quan Hy. Nhất là một ít ban đầu bị Quan Hy chào tiểu thâu hành vi cảm động võng hữu. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng loại này cảm động sự tình thật là một hồi tự đạo tự diễn sao chỉ. Cũng bắt đầu phấn biến thành đen. Cái gì tối mỹ mỹ cô gái. Như vậy dơ bẩn xấu xa thủ đoạn sao chỉ. Muốn tiêu phí dân chúng hảo cảm độ sao. Đẹp nhất như thế nào có thể sử dụng ở người như thế trên người. Xấu nhất mới là đi. Chán ghét người như thế, chán ghét Quan Hy, ngắn ngủn một cái buổi chiều thời gian, trên mạng gió hướng lại xoay ngược lại, Quan Hy ở không biết tình dưới tình huống, theo bị người ta nói thích thôi cô gái xinh đẹp dũng đấu tiểu thâu biến thành một cái tâm cơ nữ. Nhưng là này tình huống, cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì rất nhanh, trên mạng lại có người thả ra một đoạn tần số nhìn. Nói Quan Hy sao chỉ mọi người đến xem. Tần số nhìn nội dung là cắt nối biên tập mà thành. Rõ ràng chính là 5 năm tiền Quan Hy tham gia khoái hoạt nhạc thoải mái múa kiếm một đoạn. Còn có tham gia nhĩ hảo, lão công đại nhân, đồ thủ bàn chuyên cảnh tượng, múa kiếm một đoạn, con gái cầm kiếm, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mũi kiếm giống nhau có điểm điểm tinh quang. Không có điểm võ thuật bản lĩnh không có cách nào khác có như vậy tuyệt đẹp lại ẩn chứa lực đào. Động tác, mà bàn chuyên, nhìn xem nàng một lần bàn chuyên so với một bên nam nhân nhiều. Chỉ biết nàng khí lực đại, một cước đoán phiên một người nam nhân làm sao vậy? Nên cô chủ ở tần số nhìn cuối cùng nói, Quan Hy quả thật là bắt tiểu đao, không phải làm bộ sao chỉ, bởi vì ta chính là cái kia bị nàng giúp cô gái. Lúc ấy ta cầm lấy tiểu thâu thủ không cho hắn đi. Ta thực sợ hãi, hướng người chung quanh xin giúp đỡ, nhưng là không ai đến giúp ta. Nói thật, có điểm tuyệt vọng, cảm thấy xã hội này rất lạnh mạc, nhưng là Quan Hy đứng ra, nàng giúp ta, ở trong này, ta nghĩ nói với Quan Hy một tiếng cảm ơn. Quan Hy, cảm ơn ngươi, hát tử bàn phím hiệp nhìn đến này đương sự phát cảm tạ vi bác. Vốn đang tưởng phun, diễn trò làm nguyên bộ, ai biết này phát vi bác nói bị cứu, có phải hay không cũng là Quan Hy đoàn đội trước đó chuẩn bị. Quan Hy, bàn chuyên cái quỷ gì? Xuẩn Nặc Nhị này ngạnh không thể qua sao? Hết chương.